Tuyết Trùng Hãn Đào Hành, tập 9. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Hành đã ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Và ngay sau đây Tuấn Hành xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Cả đạo sĩ trẻ tuổi dán mắt vào khuôn mặt tiểu cô nương. Cha, so với đám nữ quan trên Long Khổ Sơn, dường như có thêm chút hơi thở trần tục. Tuy không tính là xinh đẹp, nhưng lại có vẻ tươi mới. Hay là ôm một cái, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia một cái. Nghĩ là làm vì đạo sĩ áo vàng tím vốn rất được sủng ái trên Long Khổ Sơn bước đến trước mặt tiểu cô nương, cười tủm tỉm. Tại hạ là đạo sĩ Triệu Ngưng Vận của Thiên Sư Phủ, dám hỏi phương danh cô nương là gì? Tiểu cô nương nhíu mày, ngươi là người trong phủ à, lại còn họ Triệu, vậy ngươi có phải là một trong ba vị tiểu thiên sư của Long Khổ Sơn không? Tâm trạng của Triệu Ngưng Vận đang tốt, nghe vậy sắc mặt bỗng xa sầm. Tiểu hòa thượng chắn trước người tiểu cô nương, bình tĩnh đáp. Phật dạy, chó ngoan thì không cản đường. Nếu thí chủ không phải đại thiên sư của thiên sư phủ thì hãy tránh ra. Tiểu cô nương giật giật tay áo của Nam Bắc khẽ hỏi. Phật từng nói câu này à, không được nói dối đâu đấy. Tiểu hòa thượng mày thành mắt sáng, linh khí tràn đầy quay đầu cười, để lộ hàm răng trắng bóng nhỏ giọng đáp. Đồng tây, ta không thấy câu này trong kinh thư, nhưng không có nghĩa là Phật chưa từng nói. Đây là sư phụ dạy ta, người bảo làm hòa thượng phải có khí phách tự mình thành Phật. Sau này, nếu ta thành vị Phật có thể thiêu ra xá lị, câu nói này chẳng phải sẽ thành có xuất xứ sao? Tiểu cô nương cười hì hì, Nam Bắc ngốc hiếm khi thông minh được một lần. Tiểu hòa thượng gật đầu thật mạnh, thiền sư phụ thì đã sao? Trước thiền mà tiểu tăng tu luyện, ngay cả đại phương trưởng cũng phải cứng họng không nói nên lời. Thế hai người thì thầm to nhỏ, Triệu Ngưng Vận tức đến sôi gạt. Triệu Ngưng Vận, kẻ đứng đầu thế hệ chữ Ngưng ở Long Hồ Sơn, gằn giọng. Tên lừa trọc này dám mạo danh tăng nhân lưỡng thiền tự, muốn ăn đòn hả? Dứt lời Triệu Ngưng Vận lập tức ra tay với tiểu hòa thượng Nam Bắc. Lời của gã đầy ẩn ý, chụm ra cái mũ lớn không cho đối phương cơ hội giải thích. Tuy không đánh trọng thương đến tàn phế, nhưng cũng phải dạy dỗ một phen, rút cơn giận trong lòng trước đã. Sau này nhớ tiểu hòa thượng kia quả thật là tăng nhân của lưỡng thiền tự thì cũng chỉ là một trận hiểu lầm. Triệu Ngưng Vận tuy đầy mưu vặt nhưng lại không hiểu sao tiểu hòa thượng và tiểu cô nương có thể qua được cổng chính thiên sư phủ mà không bị ai ngăn trở lại. Tiểu hòa thượng đứng chắn trước mặt tiểu cô nương trong lòng, không ra tay cũng chẳng định đánh trả. Hắn tới đây để bàn thiền với đại thiên sư trên núi chứ không phải để đánh nhau, và lại ẩu đả chưa bao giờ là sở trường của hắn. Bản lĩnh của tiểu hòa thượng chỉ gói gọn trong mấy việc vặt vãnh như giặt giũ, nấu cơm, che đậy cho sư phụ, chọn sòn phấn cho sư nương mà thôi. Một làn gió mát lướt qua, thổi tan trường thế có phần nóng nảy của Triệu Ngưng Vận. Lý Tử cô nương chỉ thấy một đạo sĩ trẻ tuổi tay cầm phất trần bước ra từ cửa lớn thiền sư phụ. Tóc của hắn được búi gọn bằng một cây trầm gỗ hoàng hương, đạo bào trên người chẳng phải màu vàng tím độc tôn của thiên sư phụ, mà giản dị hệt như đạo sĩ ở mấy quán nhỏ dưới chân núi. Chân đi đôi giày vải sờn cũ. Nếu không phải hắn bước ra từ tiền đồ thiên sư phụ, thì với gương mặt cứng nhắc và trang phục nghèo nàn đó, e rằng đến cả khách dâng hương cũng chẳng muốn lại gần xin quẻ. Vị đạo sĩ chưa qua 30 tuổi, khẽ vùng phất trần đuôi hiệu trắng, sử dụng một chiêu hoàng tước lãm vĩ, chẳng mấy nổi bật trong phát trần thập lục thức của Long Hồ Sơn, thế mà lại nhẹ nhàng hóa giải thế công khôn vặt của Triệu Ngưng Vận. Giữa xa trường chém giết, nếu gặp mãnh tướng cầm kích thì tốt nhất nên ngoan ngoãn tránh đường. Còn khi hành tẩu giang hồ, gặp phải thằng nhân đạo sĩ, nhất là kẻ dùng phát trần, thì bất kể già trẻ đều phải dè chừng. Phải biết rằng kẻ cầm phát trần đều là bậc phi phạm. Đây là lời răn dạy được các bậc tiền bối giang hồ truyền lại từ đời này sang đời khác. Võ đang có trưởng giáo Vương Trọng Lâu, một ngón tay chặn đứng sông, thì Long Hồ Sơn cũng có truyền thuyết thần tiên về Triệu Thiên Sư. Ở Kinh Thành, từng dùng một cây phất trần phá tan 160 giáp sĩ cấm vệ. Thế vị đạo sĩ nghiêm nghị có phải vế cao hơn mình một bậc? Triệu Ngưng Vận lập tức đổi vẻ mặt cợt nhả, cụp mắt xuống. Tiểu thúc, ta đang đùa với tiểu hòa thượng chút thôi. Đạo sĩ chẳng buồn để ý đến gã cháu Triệu Ngưng Vận, chỉ chắp tay với tiểu hòa thượng mặc cà sa lục viền đỏ, giọng cứng rắn, xin mời theo ta. Tiểu hòa thượng quay đầu nhìn về phía đông tây, sau khi nhận được ánh mắt cho phép mới đi đầu bước lên thềm đá vào thiên sư phủ. Vừa qua cửa lớn mới hay sau cửa lại còn có cửa. Trên thềm đá bạch ngọc khảm một bức bát quái thái cực độ cực kỳ lớn, tiên cơ sạt rào khiến lòng người bất giác nảy sinh kính sợ. Câu đố ở cửa thứ hai khí thế chẳng thua gì cửa lớn. Đạo cao long hổ cúi đầu, đức trọng quỳ thân kính nể. Đáng tiếc năm xưa Tử Kiêu từng nói một câu dưới chân núi rằng muốn đè đầu long hổ, nên trong mắt kẻ có lòng, câu đối này chẳng khác nào cú tát vào mặt thiên sư phủ. Sau cửa thứ hai là gác chuông, treo quả chuông nặng 9.999 cân. Qua gác chuông là ngọc hoàng điện, mái cong hai tầng nguy nga hùng vĩ, là tòa điện cao lớn nhất trong các cung điện đạo quán ở Long Hồ Sơn. Trong điện thờ một pho tượng ngọc hoàng đại đế, hai bên là 12 thiên quân hầu cận, 8 con rồng vàng, chỉ kém 9 rồng của thiên tử một con. Quần quanh cột nhà sống động như thật, dường như chỉ cần có người điểm mắt là sẽ cưỡi mây đạp gió mà bay đi. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền thấy vô cùng căng thẳng, lẽo đẽo theo sau vị tiểu thiên sư và tên ngốc Nam Bắc qua hành lang bìa dựng vô số bia đá cổ. Cuối cùng cũng đến cửa thứ ba, tiến thêm một bước nữa, xem như đã vào nội môn tư đệ của thiên sư phụ. Trong giới thế tục, chỉ có bậc đế vương tướng tướng mới được thưởng đãi ngộ này. Nhưng vị đạo sĩ cầm phát trận, được Tiểu Ngưng Vận gọi là tiểu thúc, vẫn không dừng bước, tiếp tục dẫn tiểu cô nương và tiểu hòa thượng đi vào. Trên tường viện có 10 chữ lớn màu vàng, sau đó sơn son lên: Nam Quốc vô song địa, giang tả đệ nhất gia. Thấy Hoành Phi, tướng quốc tiên đô trên đầu, tiểu cô nương lặng lẽ thẻ lưỡi. Ở bên ngoài nhìn quanh thì chưa thấy gì ghê gớm, nhưng vào trong thiên sư phủ rồi, ngay cả nàng cũng phải thừa nhận nơi này quả thật hoành tráng hơn nhà mình rất nhiều. Dù không có cảnh vui vẻ chèo thuyền ngắm cá chép đỏ nhảy múa như ở Bắc Lương Vương phủ, nhưng than ôi, đám phương trưởng trong nhà chỉ biết ăn chùa uống trực, chẳng biết tu sửa chùa chiền gì hết. Nhà nàng dù sao cũng là thánh địa đệ nhất Phật môn, nghe danh hiệu là biết không nhỏ hơn thiên sư phủ rồi. Cửa thứ ba chia làm ba cảnh. Phía sau tiền sảnh đặt một tảng đá lớn hình tròn bằng ngọc xanh, mà hai vòng tay gã cao to cũng ôm không xuể, gọi là nghênh tống thạch. Thiên sư nghênh đón hay tiện được khách quý trong phủ đều chỉ dừng bước tại đây. Vị đạo sĩ kia dẫn hai người đi một mạch đến trung sảnh, mời hai vị khách hiếm hoi ngồi xuống, lại có hai tiểu đạo đồng thanh tú dâng trà. Trong sảnh thờ chân dung ba đời tổ sư gia của Long Hồ Sơn, ở giữa là Triệu Lăng Tôn, vị thiên sư đời thứ nhất của thiên sư phủ, đang chắp tay sau lưng, đạo cốt tiền phong phả vào mặt. Bên cạnh đó có treo cầu đối: Hữu Nghi Khả Tượng Yên, quản giáo yêu mà tị thoái, vùng bồn bất nhập giá, tiện trì đạo pháp thông thiên. Bên trái và phải lần lượt là hai đời thiên sư Triệu Sở Vũ và Triệu Kế Khánh. Một vị chống kiếm ngồi nghiêm trang, một vị cầm phát trần đứng thẳng lưng, mỗi người toát lên một vẻ thần khí riêng biệt. Vị đạo sĩ cầm phát trần có dung mạo rất giống với chân dung ba đời tổ tông thiên sư. Đợi hai người an tọa, ông ta mới bình thản nói: Tiểu đạo sẽ đi mời thiên sư xuất quan ngay. Xuất quan? Vậy chắc hẳn là vị trần nhân bế quan tịch cốc tự nhiên tiền nhân kia rồi. Tiểu cô nương dù không biết nặng nhẹ, cũng không ngốc đến mức làm phiền Triệu gia thiên sư xuất quan đón khách. Nàng vội vàng xua tay, mặt hơi ửng đỏ cười gượng: Vị chân nhân này, đừng làm phiền thiên sư nữa, chúng ta uống trà là được rồi, uống xong sẽ xuống núi ngay thôi. Vị đạo nhân kia có lẽ là người cứng nhắc, bình tĩnh đáp: Không sao đâu. Tiểu hòa thượng thì hoàn toàn trái ngược, với chuyện nhỏ nhặt cậu luôn mơ màng, ngày nào cũng bị gia đình ba người của tiểu cô nương mình thích mắng là đồ ngốc. Làm hòa thượng mấy năm cũng là làm trâu làm ngựa bấy nhiêu năm. Thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp chuyện lớn, cậu lại có khí phách kinh người. Tiểu hòa thượng chắp tay nói: Tiểu tăng đàm đạo với ngài là được. Vị đạo sĩ tầm tĩnh như giếng cổ, không gợn sóng kia, lại bật cười từ tốn nói: Người muốn đàm đạo, nhưng ta lại không biết giảng đạo. Nếu các vị không ngại, ta có thể mời Bạch Liên tiên sinh ra nói chuyện với pháp sư. Tiểu hòa thượng cung kính đáp, được. Tiểu cô nương đông tây mặt căng ra, không dám nói cũng chẳng dám cười, nhưng trong lòng đã vui như mở hội. Xem đi, tên ngốc nam bắc này tuy khờ khạo, nhưng trong một số trường hợp vẫn rất ra dáng đấy. Nàng biết danh hiệu Bạch Liên tiên sinh, đó là Bạch Dục được hoàng đế ban thưởng áo tím vinh quý. Năm xưa chính vị đạo sĩ này đã biện luận thắng đám lão phương trưởng nhà nàng trên đỉnh Liên Hoa. Sau khi về chùa, bọn họ thực đến nỗi gặp nàng cũng chẳng buồn cười. Chỉ tiếc là lần đó, cha chỉ là uống rượu, bị mẹ phạt cả năm không được xuống núi. Nếu không ai thắng ai thua còn chưa biết chừng. Tên ngốc Nam Bắc, ngay cả nàng còn đói không lại, tranh luận với Bạch Liên tiên sinh chắc chắn sẽ thua thảm hại. Nhưng không sao, cãi thua thì thôi, cùng lắm sau này tìm cơ hội đưa Từ Phượng Niên đến. Từ Phượng Niên mỗi lần cãi nhau với mấy cổ thủ nữ đánh đá đều lợi hại lắm. Vị chân nhân không rõ danh tính này khách sáo hơn Triệu Ngưng Vận mặc áo vàng tím rất nhiều. Quả nhiên ông ta đi vào hậu sảnh, mời vị Bạch Liên tiên sinh, người được đồn đại là kiêu ngạo hơn cả Long Hổ Sơn, bước ra. Tiểu cô nương vừa uống cạn chén trà thì chân nhân đã dẫn theo một nam tử áo trắng đi ra. Có lẽ vì đọc sách quá nhiều nên mắt bị hỏng, hắn đi đường hết sức cẩn thận, giữ thói quen nheo mắt lại. Mặt hắn vốn đã không lớn, nay nheo lại càng giống như một đường chỉ nhỏ. Tuy nhiên trên gương mặt hắn lại hiện lên nụ cười ấm áp rất ưa nhìn. Điểm này khá giống với Từ Phượng Niên. Tiểu cô nương nhìn thấy rất thuận mắt, lập tức cảm thấy Bạch Liên tiên sinh là người tốt. Cha nàng từng dạy, dưới núi luôn có người tốt hơn nàng, cũng luôn có người xấu hơn nàng. Gặp người tốt phải khách khí, thục nữ, gặp kẻ xấu thì phải chạy cho xa. Vậy thì kẻ tên Triệu Ngưng Vận ngoài thiên sư phủ kia chắc chắn là người xấu. Còn vị đạo sĩ áo trắng và người cầm phất trần này có thể xem là người tốt rồi. Vì vậy tiểu cô nương liền nghiêm túc đứng dậy hành lễ, cung kính gọi một tiếng Bạch Liên tiên sinh. Bạch Liên tiên sinh không mặc đạo bào, trước tiên chắp tay hành lễ từ xa với tiểu hòa thượng. Đi lại gần vài bước mới nhìn rõ dung mạo của tiểu cô nương. Hắn mỉm cười nói, cô nương có tướng vượng phu, sau này ai làm tướng công của cô nương thật là phúc lớn bằng trời. Tiểu cô nương a lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngay lập tức. Thế này phải làm sao? Người ta nói giơ tay không đánh người mặt cười. Vị Bạch Liên tiên sinh này quả thật quá thẳng thắn, còn chẳng giữ kẽ hơn cả nàng. Trong mắt vị đạo sĩ cầm phất trần, ánh lên ý cười. Ông bất đắc dĩ nói, Bạch Liên tiên sinh, đừng dọa tiểu cô nương này sợ. Bạch Liên tiên sinh đưa tay chỉnh lại dây khăn tiêu dao trên đầu. Lúc này mới muộn màng, cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trúc tím. Tầm mắt mơ hồ chuyển sang nhìn tiểu hòa thượng đến thiền sư phủ để làm đạo. Tiểu hòa thượng dường như không có ý định biện luận, chỉ tò mò hỏi. Nơi này gọi là Hồ Tiên Đường, thật sự có hồ tiên sao? Bạch Liên tiên sinh lắc đầu đáp, không có. Tiểu hòa thượng ồ một tiếng lại hỏi, vậy Long Hồ Sơn có tiên nhân không? Bạch Liên tiên sinh cười ha hả, ta cho rằng không. Tiểu hòa thượng gật đầu, vậy ta không còn câu hỏi nào nữa. Bạch Liên tiên sinh không hề thất vọng hay tức giận, qua là một ông chú dễ nói chuyện, tính tình hiền lành. Tiểu cô nương cảm thấy người dưới núi lời lẽ đều có phần giả dối, nhưng Bạch Liên tiên sinh đâu có kiêu căng, rõ ràng là một ông chú rất hòa nhã mà. Tiểu thiên sư Long Hổ Sơn, người được tiểu cô nương coi là ông chú hòa nhã, cười bảo, uống trà, uống trà. Tiểu cô nương nhẹ giọng đáp, uống trà xong, chúng ta sẽ xuống núi ạ. Thật khó tưởng tượng, Bạch Liên tiên sinh từng giảng đại đạo cho hoàng đế trong hoàng cung, lúc này lại gật đầu bảo, ta là kẻ mù đường, mặt mũi không tốt nên không tiễn cô nương được. Đến lúc đó, đành phiền vị tề sư đệ tính tình cực xấu bên cạnh này đưa ta ra về vậy. Tiểu cô nương uống cạn trà, liền dẫn tiểu hòa thượng rời khỏi trung sảnh, đi một mạch ra đại môn. Tới tiệm đá mới thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ ngực. Tiểu hòa thượng sờ cái đầu trọc lóc đầy mồ hôi. Tiểu cô nương cười nhạo, Nam Bắc ngốc, người cũng sợ à? Tiểu hòa thượng đỏ mặt đáp, cãi nhọc không sợ, chỉ sợ bị người ta đóng cửa đánh trong một trận. Trong trung sảnh, vị tế sư đệ kia hỏi, các người luận đạo thuyết thiền rồi à? Bạch Dục cúi đầu uống một ngụm trà ngập ngừng. Chắc là không đâu. Vị đạo sĩ mặt mày cứng nhắc, ôm một tiếng rồi không nói gì thêm. Bạch Dục trêu chọc, cãi qua cãi lại có gì hay ho. Người xem, bây giờ ta có tâm trạng tốt ngồi uống trà, thế này chẳng phải hơn hết thảy sao? Một tiểu cô nương không thông minh, một tiểu hòa thượng khổng ngốc, há chẳng phải là đại thiên ư? Tiểu thiên sư cầm phất trần cau mày, người biết ta không hiểu những thứ này mà. Bạch Dục cười, mơ mơ màng màng là thiên đạo, mông lung ngây ngô chính là thiền, không hiểu chính là hiểu. Những kẻ vỗ ngực bảo hiểu đều là hiểu cái rắm. Hiểu hay không hiểu, ta thấy là không hiểu. Đạo sĩ họ Tề mặt vẫn không chút biểu cảm hỏi. Y Đoàn Gia Gia từng dặn, tiền bạc tu sửa tiêu giao quan phải do thiên sư phủ chi trả. Sau này có người mắc lương lên núi cũng phải do thiên sư phủ đứng ra tiếp đãi. Nhưng trưởng giáo đang bế quan, vì ở kinh thành kia lại mà cứ để mặc việc này không cần để tâm. Người nói xem nên thế nào? Bạch Liên tiên sinh cười đáp, để mặc thì cứ để mặc, cùng lắm lại diễn ra một màn náo kịch mã đạp long hổ. Ta lại thích náo nhiệt, dù sao đánh đánh giết giết cũng có người đi đầu. Vài năm nữa cảnh giới của ngươi còn cao hơn trưởng giáo thiên sư chúng ta một trọng lâu. Đến lúc đó còn ai kém hơn ngươi được nữa chứ? Thảo Sĩ Kim bình tĩnh không đáp. Bạch Liên tiên sinh híp mắt nhìn bức họa ba vị tổ tông thiên sư, cảm thán nói. Nói thì nói vậy, nếu bị cái miệng quả của ta nói trúng thì không sẽ thu dọn đâu. Từ gia hữu phượng, mã đạp long hổ, đây chính là sấm truyền trên thiên thư đấy. Từ Phượng Thiên không cho Từ phu nhân cơ hội viết phành ngả thiếp vào buổi tối, bởi lúc hoàng hôn, Ninh Hà Mi đã dẫn 100 khinh kỵ phượng tự doanh đến huyện thành Dĩnh Xuyên. Giữa đường dường như đã xảy ra xung đột với đám vũ quân của Đông Cấm phó đô úy Đường Âm Sơn. Nguyên do là thấy khinh kỵ đang tiến gần thành, Đường Âm Sơn đã lệnh cho lính gác cổng đóng cửa thành từ trước. Nghe đồn Ninh Nga Mi chẳng nói một lời, chỉ rút hơn 10 cây đoạn kích từ chiếc túi đớn sau lưng, từng cây một phóng thẳng vào cửa thành, tiếng vang âm âm. Trước khi Ninh Nga Mi phóng ra cây đoạn kích cuối cùng, Đồng Cấm phó đô úy rốt cuộc cũng chịu yếu thế cho mở cửa thành. 100 khinh kỵ phóng ngựa vào, bạc tử thiết kích của Ninh Nga Mi chỉ một chiều đã hất văng Đường Âm Sơn, kẻ tự cho mình là võ lực không yếu ngã ngựa. Mũi đại kích kề sát ngực Đồng Cấm phó đô úy khiến cho hắn không thể động đậy, quả là sỉ nhục tột cùng. Sau khi hội hợp với Thế tử Điện Hạ, cả đoàn cùng rời khỏi huyện thành Dĩnh Xuyên. Quan văn đứng đầu trong thành là Trịnh Hàn Hải cáo bệnh không tiếp. Đám thuộc hạ cũ của Cổ Kiếm Đường như là Đường Âm Sơn thì câm như hến, không dám lộ diện. Chỉ có Tấn Lan Đình, kẻ có tòa trạch viện bị quậy cho gà bay chó sủa, làm mà say khổ sở tiến đến cổng thành. Tấn Lan Đình nhìn theo bóng dáng tiểu sái của Thế tử Điện Hạ, lưng đeo song đao, cưỡi ngựa trắng, rồi vô tình liếc sang vị phu nhân bên cạnh, đang một mực đòi đi tiễn. Thấy ánh mắt của nàng hoảng hốt, dường như có phần không nỡ. Tấn Tam Lang vốn sợ vợ, trong lòng uất nghẹn, hận không thể tát cho nàng hai bạt tai. Tiếc rằng vị phu nhân này lại là đích nữ của Từ thị, hào tộc số một Ung Châu, hắn nào dám động tay chân, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng không dám nặng lời. Nàng không sinh được con nối dõi cho lão Tấn gia, Tấn Đan Đình cũng đành phải ngậm bồ hòn nằm ngọt. Thậm chí cả chuyện phòng the cũng khổ không tả xiết. Mấy tư thế tình thú vợ chồng đều phải chiều theo ý nàng sao cho thoải mái. Đến nay, ngay cả một lần lão hắn đẩy xe bò cũng chưa được hưởng, lần nào cũng đòi thế lão thụ bàn căn, tốn sức nhất. Đang thường Tấn Tam Lang thể yếu sức mòn, chuyện vua khuê phòng bỗng thành một nỗi khổ sai. Thật sự là muốn chết quách cho xong. Nỗi bị phẫn này biết tỏ cùng ai? Bên kia lão Trạch Tấn gia cũng là một màn mưa gió thề lương. Lão thái gia đang ngồi đối diện với Bạch Tào Thứ Tổng Sự Ung Châu Trinh Hàn Hải, người đang lẽ phải nằm dưỡng thương trên giường bệnh trong một tiểu hiền yên tĩnh. Mấy tỷ nữ xinh đẹp đang hầu hạ đấm bóp vai chân. Hai ông lão nhìn nhau không thốt nên lời. Hai gia tộc vốn là thế giao bền chặt nhất Dĩnh Xuyên. Nếu không phải vậy, Trinh Hàn Hải cũng chẳng nhọc lòng phí sức mời Thế tử Điện Hạ vào tư trạch của Tam Lang. Đáng tiếc, xem ra hiện tại chút tình hương hỏa với Bắc Lương Vương Phủ cũng chẳng còn. Ngược lại còn khiến cho Tam Lang ngất xỉu hai lần. Cây đào bị chặt hết, ngỗng trắng bị làm thịt, ngay cả số ít giấy Lan Đình Thục Tuyên cũng bị vơ vét sạch sẽ, chưa kể đến chuyện hai vị phu nhân bị trêu ghẹo. Trình Hàn Hải vốn là người thấu tình đạt lý, không trách cứ Thế Tiệt Tam Lang oán hận mình. Trình Hàn Hải cười khổ, vốn tưởng rằng Đại Trụ Quốc là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, Thế Tử Điện Hạ dẫu kém cỏi cũng phải là người trẻ tuổi hiểu chút nhân tình thế thái. Lần này là ta phải rắn thêm chân rồi. Lão thái giả Tấn gia, người vừa giao cho Trịnh Hàn Hải mấy trăm kim để lò lót quan trường Ung Châu, gạt bàn tay thon thả của tỷ nữ ra, say say huyệt thái dương thở dài nói: nếu chỉ tốn chút vàng bạc thì không đáng nói, nhưng chúng ta rầm rộ bày trận thế thân cận với vị Thế Tử Điện Hạ kia, chuộc lấy sự bất mãn của đám võ phù Dĩnh Xuyên là chuyện nhỏ. Đám chồng bộc thứ sử gai mắt với Đại Trụ Quốc đang trơ mắt nhìn chúng ta làm trò cười mới là chuyện lớn. Việc này nói cho cùng vẫn là do lão già hồ đồ ta cố chấp muốn đánh cược một lần, lại liên lụy đến Hãn Hải ngươi. Vốn dĩ vị trị bạc tào phủ chủ sự của ngươi thành hay bại vẫn là 5 năm. Trịnh Hàn Hải làm quan mấy chục năm, Tấn gia bỏ tiền bỏ sức chưa bao giờ tiếc tay. Sau mấy lần công dã tràng, ông ta sớm đã bị ép phải nhìn thoáng về chức chủ sự. Được là vận may, mất là số mệnh. Trịnh Hàn Hải đã đi sai một bước cùng lão thái gia, không thể sai thêm bước nữa, càng không thể đến lúc về già lại bất hòa với Tấn gia tài lực hùng hậu. Ông ta vội vàng lắc đầu cười nói: Tần lão, lời này nặng quá rồi. Hàn Hải có thể bảo đảm trước khi cao lão về quê, nhất định sẽ lo cho Thế Điệt Tam Lăng một tiền đồ gấm hoa. Còn trái thức của lão thái thú quận Tửu Tuyền Phạm Bình đã sớm nhắm vào cái ghế bạc tao thứ tổng sự nhỏ nhoi này. Ta thường cho hắn là được đấy. Phạm Bình là ân sư thụ nghiệp của Chu Tuấn, tân nhiệm thái thú quận Hà Dương chúng ta. Tam Lăng không thiếu tài hoa, chỉ cần có người tán thưởng, nhất định có thể một bước lên mây. Tân lão thái gia vui mừng đáp: Hãn Hải có lòng rồi. Trịnh Hãn Hải, người hôm qua vừa ra khỏi thành 30 dặm đã dầm một trận mưa, gõ ngón tay lên mặt bàn, liếc nhìn mấy tỷ nữ bên cạnh. Lão thái gia hiểu ý, vật tay cho đám nhà hoàn non nớt chỉ đáng tuổi chắt gái lui khỏi tiểu hiền ủ nhã. Lúc này Trịnh Hàn Hải mới hạ giọng: Tấn lão, mấy năm nay cố đại tướng quân lần lượt cài cắm thuộc hạ cũ vào hai châu Ung Tuyền, ngầm hình thành thế bao vây, chúng ta đều thấy cả, chỉ là không nói ra mà thôi. Cộng thêm việc Trương thủ phụ và vị bên Bắc Lương kia trở mặt, giờ vị kia lại vào kinh đúng thời điểm này, liệu có huyền cơ gì không? Ánh mắt của Tấn lão độc đáo, nhìn người chưa bao giờ sai, tự nhiên sẽ nhìn xa hơn ta, có thể chỉ điểm bến mê một hai điều chăng? Lão thái gia trầm giọng: chuyện này không thể nói bừa, nói thật thì ta cũng không nhìn thấu. Cách làm người hành sự của vị bên Bắc Lương này quả thật là... Thôi bỏ đi, cây đại thụ này không phải chúng ta muốn bám là bám vào được. Trịnh Hàn Hải cũng im lặng theo. Lão thái gia đột nhiên cười nói: ta thấy bất kể đại thế có vẻ bất lợi cho Bắc Lương thế nào, cũng đừng nên xem thường. Đường Âm Sơn kia cũng được coi là một viên mãnh tướng dưới trướng cố đại tướng quân, nhưng đối đầu với Ninh Nga Mi, một trong tứ nha của Bắc Lương thì đã sao, chỉ một kích mà thôi, ngã ngựa rồi. Nhớ tới chuyện này, tâm trạng của Trịnh Hàn Hải tốt lên không ít. Bình qua Bắc Lương hùng bá thiên hạ, tốt xấu ra sao cũng không liên quan nhiều đến bọn họ. Ngược lại những kẻ như Đường Âm Sơn của Thượng Trụ Quốc kiêm Vũ Dương đại tướng quân cố kiếm đường ở Ung Châu, quả thực quá mức kiêu ngạo hống hách, không chút kính trọng sĩ tộc địa phương, thật sự đáng ghét. Ngày hôm sau trong thư phòng, Tân lão thái gia đang tập viết Ngộ Thái Cực Tả Tiền Công Thanh Dương Bi, một tác phẩm mới được lưu truyền trong giới sĩ tử thanh lưu từ đầu năm. Trịnh Hàn Hải chẳng màng lễ nghi, hốt hoảng xông vào mừng rỡ hô to: Tân lão, đại hỷ đại hỷ, là chuyện đại hỷ rồi. Hiếm khi thấy Trịnh Hàn Hải thất thố như vậy, lão thái gia cũng thấy hứng thú, bèn gác bút hỏi: hỷ sự gì? Trịnh Hàn Hải lo mồ hôi, cố tình úp mở, hào hứng nói: lão thái gia có biết Trừ Lộc Sơn, người có biệt hiệu Lộc Cẩu Nhi dưới trướng Thế Tử Điện Hạ không? Lão thái gia thót tim, chỉ cần liên quan đến Lộc Cẩu Nhi thì sao có thể là chuyện vui? Trịnh Hàn Hải hồ đồ rồi à? Khắp mười mấy quận thuộc ba châu Lương Ung Tuyền, có ai mà không biết Trừ Lộc Sơn? Nhắc đến ác danh, tên Lộc Cầu Nhị béo như heo này chỉ kém đại trụ quốc từ Nhân Đồ một chút thôi. Hắn thích uống sữa của phụ nữ, trong quan hệ động một chút là lột da giết người. Thời loạn chiến Xuân Thu, con heo béo này tuy không phải hung thần giết nhiều người nhất Bắc Lương, nhưng hầu hết những chuyện mờ ám, thật đức, xấu xa nhất, tự kêu đều giao cho tên nghĩa tử này lo liệu. Đông Việt, Tây Thục Phong Quốc, phi tần trong hoàng cung bị tên Lộc Cầu Nhị này tan hại đâu chỉ mười mấy người. Nghe nói sau vị công chúa Tây Thục, chỉ trong một đêm đều bị hắn trả tấn đến chết. Lão thay ra từng trải bao sóng gió, cũng phải toát mồ hôi lạnh, chẳng trách lẽ không giữ được bình tĩnh. Thế lão thay ra có vẻ khác thường, Trinh Hàn Hải sực tỉnh, không dám vòng vo nữa, cười ha hả. Tần lão, lần này quả là hỉ dữ ngút trời. Lộc Cầu Nhi dẫn theo tần thái thú chủ Tuấn đã đến phủ Tam Lang bên kia rồi, ngài biết không? Tam Lang được thăng tiến hai cấp, sắp tới sẽ vào kinh thành làm hoàng môn thị lang đấy. Lão thay ra ngẩn người. Kỳ vọng lớn nhất đời này của Tam Lang chính là được vào kinh làm quan, có thể đảm nhiệm trước đại hoàng môn, vị trí còn cao hơn cả tiểu hoàng môn, lại càng làm vinh quang to lớn của giới sĩ tử Thanh Lưu. Đại tiểu hoàng môn chính là bậc thang bắt buộc phải bước qua để tiến tới vị trí đại học sĩ trong tương lai. Đừng kim thủ phủ Trương Cự Lộc, kẻ tự xưng là chó săn dưới trướng lão thái phó, chẳng phải cũng đã nằm gai nếm mật ở vị trí thành quý đại hoàng môn này suốt 16 năm hay sao? Giờ nên lựa chọn hàng đầu của sĩ tử Thượng Âm Học Cung khi vào kinh chính là đại tiểu hoàng môn. Tam Lang may mắn đến nhường nào, vậy mà lại nhảy thẳng vào phúc địa được mệnh danh là tiểu lòng các ư? Lão thái gia kinh ngạc hỏi, thật sao? Việc này là thật à? Trinh Hàn Hải thở phào một hơi, chậm rãi cười. Tuy quyết định bổ nhiệm chưa ban xuống, nhưng tên Lộc Cầu Nhi kia nói đại trụ quốc đã viết thư tiến cử, là do đại trụ quốc tự tay viết thư đấy. Lão thái gia vỗ đùi đánh bét một cái, việc này chắc chắn rồi, đại hoàng môn đã là vật trong túi Tam Lang nhà ta. Thiên hạ này ai dám làm trái ý đại trụ quốc, người vốn rất hiếm khi tiến cử quan viên. Hoàng đế bệ hạ chăng? Lão thái gia không muốn cũng không dám nghĩ sâu xa. Bên hồ trong dinh thự Tấn Lan Đình, Tam Lang Tấn Lan Đình phủ phục trên đất khóc không thành tiếng. Trước mặt vị quan văn đất Ung Châu luôn tự cho mình là kẻ hoài tài bất ngộ này, là hai nhân vật có vóc dáng một trời một vực. Triệt Lộc Sơn đang nheo mắt mỉm cười và thái thú Hà Dương Chu Tuấn với vẻ mặt căng thẳng. Lộc Công Nhi chậm rãi rời khỏi dinh thự, khó nhọc leo lên xe. Hắn hự một tiếng rồi quay đầu cười với chủ thái thú đang cung kính đứng bên cạnh. Nghe nói trong phủ con nàng mỹ thiếp vừa sinh cho Chu đại nhân một vị kỳ lân nhi, chắc là sữa dồi dào lắm nhỉ? Đường là một thái thú, Chu Tuấn mặt xám như trò, yết hầu khẽ động, cúi đầu nghiến răng, khẩn cầu Trừ tướng quân cùng ta hồi phủ. Ngờ đâu Lộc Cầu Nhi lại cười ha hả, cứ thế trèo thẳng lên xe. Thôi bỏ đi, chuyến này ra ngoài là làm việc theo thế tử điện hạ, không bận tâm đến chút mỹ vị này được. Chu Tuấn nhìn cỗ xe ngựa tung bụi mù mịt, thế kỷ Bắc Lương chấn động rời thành, toàn thân run bắn. Ngựa Âu Vì và lão kiếm thần có những lời nói hành động hoang đường kia quả thực không hợp nhau. Nàng thích ôm mèo cưỡi ngựa, tán thưởng phong cảnh ven đường của quận Hà Dương hơn. Liếc nhìn Từ Phượng Niên vẫn luôn ghé tai thì thầm với lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ, nàng không kìm được bèn lại gần hơn một chút hỏi. Không giải được từ phu nhân có dáng vẻ phong lưu kia viết thành gà thiếp, thế tử điện hạ có phải rất tiếc nuối không? Từ Phượng Niên đang thỉnh giáo Ngụy Gia Gia về sự ảo diệu của mấy đạo quan trong Mạt Lao Quan, hy vọng có thể mượn đá núi khác để mà mài ngọc, sớm ngày biến đại hoàng đình vô hình vô ảnh của mình. Nghe thấy lời châm chọc của Ngự Âu Phi, y thản nhiên đáp, người tin hay không, nếu ta quay lại huyện thành Dĩnh Xuyên, Tấn Tam Lang sẽ bằng lòng hai tay dâng từ phu nhân lên để trầm hương thị tẩm cho bản thế tử đấy. Thậm chí dẫu biết rõ ta và từ phu nhân vừa trải qua một đêm xuân đông, hắn vẫn có thể ngủ ngon hơn cả ngày thường, mặt mày còn hớn hở cười. Ngựa Âu Vì lở đi những lời lẽ hạ đẳng như trầm hương thị tẩm, vẻ mặt không tin, lại nói, hắn điên rồi à? Từ Phượng Niên mỉm cười ra vẻ cao thâm, không, không điên. Tấn Tham Lang tuy không cầm nổi đao kiếm, nhưng hơn người ở chỗ đọc sách thánh hiền mà không thành thánh hiền, lại đọc ra được đạo lý đối nhân xử thế đấy. Cho nên hắn là một kẻ thông minh. Ngư Âu Vi chỉ cảm thấy đáng sợ. Nàng cũng từng là con gái nhà quan lại Tây Sở, không đại gì chuyện tặng nữ tỳ để kết giao quan hệ. Nhưng mang tặng phu nhân cho người ngoài, đối với nàng vẫn là chuyện quá mức kinh thế hại tục. Kỳ lạ nhất là Từ Phượng Niên chỉ làm sang làm bậy trong đại trạch ở Dĩnh Xuyên. Nghe nói Tấn Lan Đình đã mấy lần tức đến phát điên ngất xỉu. Lẽ nào là tức giận đến mức điên thật rồi? Ngựa vì vuốt ve thân hình tròn trịa cùng bộ lông mềm mượt của Võ Mị Nương, im lặng không nói. 3 năm du ngoạn, 1 năm luyện đao, cộng thêm hơn 1 năm giao du trước khi Từ Phượng Niên rời đi. Tính kỹ lại, vậy mà đã quen biết nhau được 5 năm. Nhưng mà Ngư Âu Vi phát hiện mình càng ngày càng không hiểu vị thế tử điện hạ này. Hoang đường vẫn như cũ, chỉ là những trò trước kia như là mua thơ từ giả làm văn nhã, dẫn ác nô đi cướp tiểu nương, tặng ngàn vàng cho đám du hiệp. Hoang đường chỉ đơn thuần là hoang đường. Còn bây giờ phía sau giữa hoang đường dường như ẩn giấu điều gì đó mà Ngư Âu Vi không thể nào biết được. Từ Phượng Niên không vạch trần huyền cơ trong đó, gặp tiểu đạo sĩ dùng phù lục đánh hồng giáp nhân. Đợi lão đầu Lý Thuần Cương dùng hai kiếm đẩy lui địch, y liền thả chim cát tuyết trắng gửi một phong vật thư cho Lộc Cầu Nhi đang bày mưu ở phía sau. Sau đó lại đến Tấn Phủ ở Dĩnh Xuyên giày phó Tấn Tam Lang đến mức chết đi sống lại, rồi lại gửi đi một phong thư nữa. Chuyện thăng quan tiến chức cho Tấn Lan Đình đã do y tự mình quyết định, làm gì có chuyện đại trụ quốc tự tay viết thư tiến cử. Ở vương triều Ly Dương, Từ Kiêu trên danh nghĩa vẫn đứng đầu văn võ bá quan. Lời nói của ông có trọng lượng hơn lời của Từ Phượng Niên cả nghìn cả vạn lần. Nhưng ở Từ gia, lời của Từ Phượng Niên lại còn hữu dụng hơn của Từ Kiêu cả 100 lần. Từ Phượng Niên nói muốn để Tấn Lam Đình làm hoàng môn thị lang, còn trên cả tiểu hoàng môn. Từ Kiêu sao có thể không đồng ý? Lộc Cổng Nhi, người hiểu rõ quy luật tương sinh tương khắc trong nội bộ Từ gia, chẳng qua cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Còn chuyện đại kích Ninh Ngà Mi trên đường về Bắc Lương gặp được Lộc Cầu Nhi, rồi lập tức được bổ sung hơn 40 khinh kỵ thì lại nằm ngoài dự liệu của Từ Phượng Niên. Trong xe khương đây được thêm 100 văn tiền để phụ trách bảo quản số giấy tuyên mà Từ Phượng Niên vừa vét được. Những tờ giấy tuyên chép lại phản văn trên phù lục của Hồng Giáp Nhân cũng đều do nàng sắp xếp cất vào rừng sách. Lúc này nàng đang cầm một tờ giấy vẽ đầy những nét như thiên thư quỷ họa mà nhìn chăm chăm, nhưng chẳng nhìn ra được manh mối gì. Lão Lý mặc áo lông cừu, vừa ngoái kẽ chân, vừa nhìn Khương Gia Đầu nhíu mày ngồi đó. Thực sự không đỡ để một mầm non lanh lợi trong sáng như vậy bị tên tiểu tử họ Trần kia làm hỏng, bèn tốt bụng khuyên ngay. Khương Gia Đầu, đừng xem nữa, tên tiểu tử đó đang cố ra vẻ huyền bí đấy. Sao cho ngươi bảo quản thì chẳng có ý gì tốt đâu. Theo lão phủ thấy, thì ngay cả sách cũng đừng đọc nữa. Hắn không sợ người ghi nhớ hết mấy bộ bí kíp này vào đầu đâu. Dù có nhớ hết thì đã sao? Người đọc sách thì có lợi cho hắn. Đó là vì hắn đã đăng đường nhập thất trong võ học. Nghe sách càng nhiều, cảm ngộ càng sâu. Còn đối với ngươi, đọc càng nhiều, tâm tư càng rối loạn, càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lão Phu vẫn cầu nói đó, chỉ cần ngươi chịu một lòng luyện kiếm, đừng nói là tên tiểu tử luyện đào họ Từ kia. Cả đặng thái A cũng không dám coi thường ngươi. Khương Đề chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp lời. Đừng làm phiền ta không đọc sách, người sẽ cho ta tiền sao? Lão Kiếm Thần bực bội lên tiếng. Tên tiểu tử đó nó không sai, nhà đầu ngươi đúng là chui tọt vào mắt tiền bối rồi. Khương Đề đang nhìn tờ giấy vẽ đến phát ghiền, năng ngẩng phát đầu trừng mắt, cần gây quản chắc. Lý Thuần Cương tính tình quái đản, lại ưa thích nhất dáng vẻ tức giận này của tiểu nha đầu. Lão được ngón tay chỉ lên đỉnh đầu cười mà nói. Cẩn thận lão phù không trả lại thanh thần phù này cho người đấy. Khương Đế cất kỹ giấy tuyên, nhặt cuốn thiên kiếm thảo cương, bị lão đầu nhi chê bai chẳng ra gì lên, dụng tâm mặc niệm. Trí nhớ của nàng vốn không tốt, đọc sách 3 lần còn chưa nhớ nổi, huống chỉ có thể như Từ Phượng Niên, nhìn qua là không quên, đọc ngược phành vách. Còn về đạo lý chiêu thức được trình bày trong bí kíp, nàng lại càng biết một hiểu một nửa, 3 phần mơ hồ, 10 phần đau đầu. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, tâm trạng Khương Đê trở nên vui vẻ hẳn. Lần dừng xe đầu tiên, nàng đã thấy Trần Chi Báo áo trắng tiễn đưa. Lần thứ hai lại còn thấy Hồng Giáp Nhân kỳ quái chặn đường hành thích từ Phượng Niên. Còn lần này thì sao? Khương Đế vén rèm lên, trong lòng thoáng chút thất vọng. Chỉ là vì thế tử điện hạ ham rượu kia, thấy ven đường có quán rượu, liền dẫn lão đạo sĩ Ngụy Thúc Dương đi uống vài chén. Quán rượu theo một lá tửu kỳ cắm trên cây sào phủ đầy bụi, để chữ hạnh hoa tửu. Từ Phượng Niên đợi Ngụy Gia Gia và Ngự Âu Vi ngồi xuống, rồi mới cất giọng tử tốn. Rượu hạnh hoa bán ven đường ở Lương Châu chúng ta, hoặc là pha nhiều nước, hoặc là rượu giả hoàn toàn, chẳng hề chuẩn vị. Đừng thấy quán này nhỏ, nhưng rượu lại là hàng thật giá thật. Đặc biệt là chỗ chúng ta ngồi rất gần với khẩu thủy tỉnh bên cạnh đình Tiên Hạc. Nước giếng cực kỳ tốt, dùng để ủ rượu lại càng tuyệt đối. Cần lạc đầy đủ. Mấy năm gần đây bên chúng ta mới nổi lên phương pháp ủ rượu thanh trưng tái thanh, chính là truyền từ những thôn làng gần đây qua. Hương rượu nồng nàn, cái vị khi vào miệng, chà chà, ngon tuyệt. Tiểu nhị, lên trước hai cân hạnh hoa nhi, thịt bò có bao nhiêu cứ mang lên hết bấy nhiêu. Chủ quán kiêm tiểu nhị vốn đã nhắm trúng vị công tử cả tuấn tú thần thái này không thiếu tiền bạc. Nghe thấy y mở miệng toàn là lời khen ngợi rượu hạnh hoa, làm lại càng cười toe toét. Rượu này đối với người bán rượu mà nói chẳng khác nào con cái. Có cha mẹ nào mà không thích người khác khen con mình? Huống chi vị công tử ca này nói gì cũng đều có ý có tứ, có chứng cứ vô cùng. Đình Tiên Hạc và khẩu thủy tỉnh đều là di tích có từ lâu đời ở địa phương. Thường có sĩ tử hai châu Ung Tuyền dắt theo mỹ nhân đến đây ngâm thơ đối câu. Chỉ có điều những kẻ đọc sách thân phận quý khí này lại xem thường quán ven đường. Mùi rượu dù có chuẩn vị đi nữa thì chung quy vẫn không xứng với thân phận của bọn họ. Chủ quán không buồn, hôm nay xem như mồ mả tổ tiên bốc lên khói xanh, lại gặp được một vị công tử con nhà giàu biết tán thưởng hàng thế này. Nghe giọng điệu là người từ Lương Châu đến. Chủ quán rượu cẩn thận liếc nhìn ba vị hộ vệ không có tư cách ngồi vào bàn. Nữ nhân kia thật là lẳng lơ. Cái mông vảnh kia so với mụ vợ mặt vàng mà nhà mình thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cả hán tử khôi ngô đèo cự kiếm kia trông thật là hung ác. Còn phải tên ma bệnh mặt mày tái nhợt kia. Chủ quán bèn lờ đi. Chỉ xác nhận là có bóng người, không phải ma. Ba ngày ban mặt sợ cái gì? Ân cần dâng rượu dâng thịt. Lão chủ quán trừng mắt nhìn các tiểu nhị trẻ tuổi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ nữ đẫy đà ôm mèo trắng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đến cả lão còn không dám nhìn thẳng tiểu nương tử kia. Thằng nhãi ranh này ăn phải gan hùm mật gấu rồi, còn muốn làm ăn nữa không chứ? Lão chủ quán đá một cước vào chân gã tiểu nhị. Lúc này hắn mới hoàn hồn. Lão từng nghe đám công tử ăn chơi trác táng lớn lên ở Bắc Lương ra tay hào phóng là thật, nhưng mỗi lần vượt biên gây chuyện đâu phải công tử ca bên Ung Tuyền không chịu thiệt thòi. Rắn thất Ung Châu quả thật không địch lại được rồng qua sông Bắc Lương, nhất là vị đại hoàn khố để nhận Bắc Lương thế tử điện hạ. Sự kiêu căng ngang ngược của vị công tử này thuộc hàng đệ nhất thiên hạ. May mà chúng ta chỉ là tiểu bồn tiểu hộ, cả đời này không cần phải đụng phải. Lão chủ quán chưa từng đọc sách nhưng lại nghe nhiều thơ văn về hạnh hoa, nửa phần tự hào nửa phần nịnh nọt cười nói: vị công tử này vừa nhìn đã biết là người sanh sỏi. Nghe tiểu gia gia nói trong Ung Châu địa lý trí có ghi chép về hạnh hoa nhi của chúng ta. Từ Phượng Niên rót cho Ngự Ấu Vi một chén rượu hạnh hoa trong vắt cười mà nói: đúng vậy, tiền hạc đình ngoại tân đào tỉnh thủy trọng y hị á giải hoang chính là để khen loại rượu này. Lần này lão chủ quán thực sự ngẩn người, tấm tắc tán thưởng. Học vấn trong bụng công tử quả nhiên là uyên bác. Từ Phượng Niên cười lớn: vậy có giảm giá cho chúng ta chút nào không? Lão chủ quán lập tức xỉu mặt, vẻ đầy khó xử, nịnh hót thì chẳng tốn đồng nào, nhưng nếu ép giá buôn bán nhỏ lẻ, đục vào từng đồng tiền mồ hôi nước mắt chắt chiu thì đau lòng biết bao. May mà vị công tử kia chỉ trêu đùa, lại còn thấu tình đạt lý nói: chỉ là đùa thôi, uống được hạnh hoa nhi đã là cảm kích lắm rồi. Hai ngày nay, sự tò mò của thư tu về vị thế tử điện hạ này ngày càng lớn. Thế tử Phượng Niên bưng chiếc bát rất mẻ uống thứ rượu dở tệ nơi thôn quê hẻo lánh, nàng càng thêm hoang mang. Thư tu tuy đến từ Nam Quốc hoang vu, nhưng từ nhỏ đã là vu nữ, được phụng như thần minh. nói đến chuyện ăn mặc đi lại, tuy không bì được với cảnh sống nhung lụa vàng son của thế tử điện hạ, nhưng sau này nàng phản bội tông môn, một mình hành tẩu giang hồ, kẻ ái mộ nối liền không dứt, nên cũng chưa từng phải chịu cảnh nghèo túng tạm bợ bao giờ. Thế tử Phượng Liên không câu để tiểu tiết như vậy, quả thực khiến người ta trăm điều khó hiểu. Khương Đế bước xuống xe cùng lão kiếm thần nghiện rượu, ngồi trên băng ghế dài đối diện ban của Từ Phượng Niên. Ngư Âu Phi nhấp một ngụm rượu hạnh hoa ấm nóng, mùi vị không tầm thường. Cái cay nồng sảng khoái ấy khác hẳn với lục nhĩ tửu của Bắc Lương. Nàng dịu dàng hỏi, giếng khẩu thủy là có điển cố gì vậy? Từ Phượng Niên đang nhau mắt tận hưởng dư vị thơm nồng đọng lại trên đầu lưỡi, nghe vậy khẽ cười đáp. Tương truyền tên núi Võ Đăng có một vị tiền nhân cưỡi hạc nghỉ chân trong đình. Thế dân phòng mộc mạc, không đỡ để bá tánh chịu cảnh đói khát, bèn nhổ một ngụm nước bọt xuống giếng. Từ đó nước giếng trở nên ngọt ngào hơn cả những dòng suối nổi tiếng trong núi. Vẻ mặt của Ngư Ấu Phi trở nên gượng gạo. Nước bọt á? Từ Phượng Niên cười ha hả. Chắc là nước bọt của một số người vốn đã ngọt. Ta cũng muốn nếm thử, tiếc là vẫn chưa thể xác định được. Đôi gò má của Ngư Ấu Phi ửng hồng, không biết là do men say của chén hạnh hoa nhi trên tay, hay là vì lời nói cợt nhả của người nào đó. Lão đầu họ Lý trợn trắng mắt, lẩm bẩm. Nhà đầu họ Khương, lát nữa chúng ta nhường xe ngựa ra. Nhìn hai người này suốt ngày mày lại mắt đi mà chẳng lo chính sự, là phủ thấy ngán quá rồi. Khương Đế không uống rượu, tức giận nói. Trả một quan tiền. Không, 10 quan tiền. Từ Phượng Điên đang định trêu chọc còn bé một chút, vì cái thói hét giá trên trời, chợt thoáng thấy Ninh Nga Mi một mình một ngựa đi tới. Vị mạnh tướng Bắc Lương này tâm tư tinh tế, đã buông kích không dùng. Khi hắn xuống ngựa, đang định hô một tiếng điện hạ, Từ Phượng Điên đã phất tay chặn lại. Để uống rượu, tiểu nhị mang thêm 2 cân nữa. Ninh Nga Mi chẳng hề khách sáo, đứng uống liền 3 bát lớn, sắc mặt vẫn như thường. 10 phần thì có đến 8-9 phần là tửu lượng ngàn chén không say. Điều này cũng chẳng lạ. Thiết kỷ Bắc Lương trị quân nghiêm khắc, nhưng mỗi lần diệt địch đồ thanh đều được uống rượu thỏa thích. Tướng sĩ xuất thần từ đó hiếm có kẻ nào tửu lượng kém. Ninh Nga Mi đã lược bỏ cái xưng hô đầy e rẻ kia. Kể từ ngày Trần Chi Báo đích thần dẫn 300 thiết kỵ đến tiễn đưa, khiến cho hắn vô tình bị ép đứng chung chiến tuyến với hải đành vuốt của Bắc Lương là Điền Hùng Súc và Vi Phủ Thành. Thế tử điện hạ liền chẳng còn sắc mặt tốt với hắn. Ngay cả sau khi trùng phùng ở Dĩnh Xuyên, hắn vẫn không có cơ hội nói chuyện. Chức quan của Ninh Nga Mi không cao, hắn cũng chẳng bận tâm xem có thể nhân cơ hội này kết giao với thế tử điện hạ hay không. Chỉ là hắn đã làm mất mặt đám thuộc hạ cũ dưới trướng của Thượng Trụ Quốc kiêm Vũ Dương Đại Tướng Quân Cố Kiếm Đường ngay tại cổng thành Dĩnh Xuyên. Có đảm bảo gã phó đô úy đồng cấm kia sẽ không điền danh dâng tớ mà tố cáo hắn tội tùy tiện gây hấn. Ninh Nga Mi thân là tướng lĩnh Bắc Lương, vốn chẳng cần để ý tới mấy chuyện vặt vãnh như gã ngựa ấy. Nhưng nếu việc này lại khiến thế tử điện hạ cảm thấy mình hành xử lỗ mãng, thì quả thực có lỗi hơn với 40 đồng liêu đã thường vong. Cho nên vừa nghe nói đội ngựa phía trước dừng lại, hắn liền một mình thúc ngựa tới. Hắn muốn nói vài lời thật tâm, vỗ ngực không thẹn, chỉ cầu thế tử điện hạ đừng vì giận cá chém thớt mà ghét lây ra những hảo nam nhi của Phượng Tự Doanh, những người chưa từng làm hổ thẹn quần dùng Bắc Lương. Lão chủ quán và tiểu nhị bán rượu đều thức thời lui ra xa. Cả hán tử này sinh ra đã có thân hình khổ báo, mình khoác trọng giáp, khí thế bức người, hoàn toàn khác hẳn đám binh sĩ tầm thường, lẽ nào là tướng lĩnh của quận Hà Dương. Ninh Nga Mi hạ giọng. Tại cổng thành Dĩnh Xuyên, Ninh Nga Mi đã ra tay dạy dỗ đám người giữ cửa đó. Từ Phượng Điên ngắt lời đại kích Ninh Nga Mi, khẽ cười. Ninh tướng quân, một kích lật nhào tiên phó đô úy đồng cấm kia đã hạ giận chưa? Nếu ta có mặt ở đó, há chẳng phải sẽ bắt người lột sạch giáp trụ của hắn treo lên cổng thành sao? Nếu người cảm thấy làm vậy là quá đáng, sợ gây phiền phức cho ta, được thôi, mà 3 triệu này coi như ta hối hận đã mời ngươi. Nhưng nếu cảm thấy vẫn chưa hả giận, ta lại mời ngươi uống thêm 3 bát, thấy thế nào? Trong lòng của Ninh Nga Mi chợt dâng trào hào khí, thần thái phi dương, càng khiến cho vị Bắc Lương đệ nhị nha này thêm phần hùng tráng phi phàm. Vậy Đinh Ca Bì xin uống thêm 3 bát. Nữ tiền đường và Dương Thanh Phong, bất kể trước kia là kẻ khoáng đạt hay người âm hiểm, sau bao năm tôi luyện ở Bắc Lương Vương Phủ thâm nghiêm như là nơi đế vương ở, đều đã bị ép phải rèn thành tính cách cẩn trọng. Cuộc đối thoại giữa Thế tử Điện Hạ và Đại Kích Ninh Nga Mi, bọn họ nghe tai trái qua tai phải, không dám ghi nhớ. Trong 3 người, chỉ có Thư Tu, Ỷ Phận Nữ Nhi mới dám vui vẻ quan sát sắc mặt lời nói. Nàng không rành đội tình quân ngũ Bắc Lương, nhưng lại nhìn ra Thế tử Điện Hạ chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng bâng quơ đã ngầm khiến và chiếm được hào cảm chân thành của vị võ tướng kia. Rượu uống bát lớn, 6 bát vào bụng, kể không hết khí phách hào sảng của đấng nam nhi. Nếu đổi lại là nàng cùng Thế tử Điện Hạ, chắc chắn sẽ rèn sắt khi còn nóng. Ví như mời một tiếng Ninh tướng quân ngồi xuống uống rượu, tệ nhất cũng phải an ủi vài câu về thảm kịch thương vong của Phượng Tự Doanh. Nhưng Thế tử Điện Hạ mời rượu xong liền quay đầu trêu chọc con mèo trắng, một bực đòi cho sủng vật có biệt danh võ mỹ nương uống rượu. Nói cái gì mà chuột say dám phác đào chém mèo, vậy mèo say cũng dám cầm kiếm giết hổ, khiến cho vị mỹ nhân phong tư xuất thân hoa khôi kia phải ôm mèo né qua một bên. Quả nhiên đúng như lời lão đầu có cảnh giới tựa Lục Địa Kiếm Tiền kia nói, Thế tử Điện Hạ thực sự rất thích những trò đùa cợt phong tình nhỏ nhặt, nhưng lại có thể nhẫn nại không ăn mặn. Điều này khiến cho một Thư Tu tinh thông 18 loại võ nghệ, 36 tư thế trên giường không có đất dụng võ. Thế tử Điện Hạ sao lại không hiểu phong tình đến vậy chứ? Từ Phương Thiên uống rượu, ăn thịt, cả người nọ ấm, đang buồn chán không có gì vui. Chợt thấy trên quan đạo rộng rãi rợp bóng Liễu và Ngô Đồng, xuất hiện 2 thanh niên kiếm khách. Họ cầm kiếm đứng đối diện nhau bên đường, phong thái khí thế đều là thứ bá tánh đời phố thị hiếm thấy. Càng hiếm có hơn là 2 vị kiếm khách tuổi đời con trẻ này là như đã hẹn trước. Một người vận bạch y phiêu giật, người kia khoác khắc y chói mắt. Một đen một trắng đứng bên đường, chưa cần xuất kiếm tỉ thí đã ra vẻ rùng beng. Ngoài ban của Từ Phượng Niên tiêu tiền như nước, quán rượu vốn có 4-5 bàn tửu khách dừng chân nghỉ ngơi. Đám người này trong túi không có nhiều tiền, nhưng hứng thú xem náo nhiệt lại chẳng thua kém Thế tử Điện Hạ ăn năm xưa chút nào. Anh đấy đều trợn to mắt chờ xem 2 vị du hiệp biểu diễn vài chiêu thức đẹp mắt để vừa còn khoe khoang với bạn bè thân thích. Ung Châu không giống Bắc Lương dân phong hung hãn, du hiệp đầy rẫy. Cả 2 vị châu mục cũ và mới đều ra sức cấm võ trong địa hạt mình. Ung Châu thứ sử đương nhiệm là Điền Tống, từng là môn sinh đăng ý của Cố Đại Tướng Quân. Nước Nam Hán chính là do hắn đi đầu đoạt công vượt sông. Nhưng võ phù Điền thứ sử đối đãi với hậu bối lại không hề nương tay, nuôi một đội khinh kỵ 300 người chuyên trị những tên vô lại dù cồn búa thương búa gậy. Hễ bắt được là trừng trị thẳng tay, tống vào ngục giam đánh cho da tróc thịt bong trước đã. Nếu là đệ tử môn phái giang hồ thì càng bị truy cứu trách phạt nặng nề. Cứ như thế, Ung Châu rất khó thấy lại cảnh võ lâm thịnh vượng như 20 năm về trước. 2 vị kiếm khách đánh đến trời đất tối tăm, có quả có lại. Kiếm chiều phối hợp ăn ý khiến người ngoài nghề phải kinh ngạc tán thưởng là thiên y vô phùng. Nhanh chóng làm cho đám tửu khách nham chán được mở rộng tầm mắt, vỗ tay reo hò vang dội. Trên quan đạo lập tức bụi bay mù mịt. Mấy cô xe ngựa đi ngang qua đều dừng lại, cùng tán thưởng những thế kiếm đẹp mắt. Từ Phượng Liên ngoảnh đầu quan sát màn kịch được dàn dựng công phu trước mắt. Trước kia ở Bắc Lương, y xem những thứ này chỉ để giải khuây, sẵn tay ban thưởng cả nắm bạc lớn. Nhưng nay y đã nhập môn đao pháp, từng chứng kiến hãn đào của Bạch Hổ Nhi và lão quái tóc trắng, lại từng đỡ vô số chiêu của kiếm sĩ Vương Tiểu Bình, chưa kể đến 2 thanh kiếm chỉ huyền của lão kiếm thần Lý Thuần Dương. Khí cơ của 2 gã kiếm sĩ này quá yếu ớt, chiêu thức lại thô thiển, quả thực khó lọt vào mắt xanh. Nhìn thêm một lát, Từ Phượng Niên đã thấy vô vị, cười hỏi: Lữ Tiền Đường, 2 kẻ này liên thủ liệu đỡ được mấy kiếm của ngươi? Lữ Tiền Đường vốn đang quan sát thủy triều để luyện kiếm, một lòng rèn đúc kiếm ý hùng hồn, nghe phải Điền Thành thật đáp: một kiếm cũng không đỡ nổi. Từ Phượng Niên nhìn sang Ngư Ấu Vi trêu chọc: 2 gã kia đang ôm cây đợi thỏ, dốc hết sức diễn trò chỉ để lừa chút bạc của ta. Kể ra thâm ý cũng đáng khen. Các ngươi nhìn xem, Y phục trên người bọn chúng mới tinh, có khi là tiền nhịn ăn nhịn mặc mới sắm được. Hơn nữa Ung Châu cấm võ nghiêm ngặt mà dám tỉ thí ngay trên quan đảo, không có gan lớn thì đúng là không làm được. Âu Phi, người nói xem có đáng thưởng không? Mẫu thân của Ngự Âu Phi vốn là thủ lĩnh kiếm thị của tiên đế Tây Sở. Nàng tuy chỉ học được vài phần gia lông của điều kiếm vũ hào đoán kia, nhưng đã lĩnh ngộ được hơn nửa phần thần ý. Tất nhiên là chẳng buồn liếc mắt tới hai cây gối thiều hòa này, bèn lắc đầu. Kiếm thuật tầm thường, không đáng thưởng. Từ Vương Niên không đáp, chỉ bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt trầm ngầm xuất thần, thoáng chút khác thường. Hai gã kiếm khách trên quan đảo thấy bên này hồi lâu chẳng có động tĩnh, bèn kịch khổ công giàn dựng, cũng là nghe tin Thế Tử Điện Hạ du ngoạn Lương Châu cũng sắp cạn chiêu, trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột. Tên kiếm khách áo trắng tâm tư bất định, lỡ quên mất chiêu thức đã tập, vung kiếm làm đối thủ bị thương. Kết quả gã áo đen kia lại bị đau nên nổi nóng, bắt đầu liều mạng đánh thật. Chẳng ngờ điều này lại khiến cho đám người xem náo nhiệt vô cùng phấn khích. Chỉ cảm thấy trận kịch chiến này thực sự đặc sắc, đã đổ máu rồi. Cuộc tỉ thí của cao thủ kinh tâm động phách thế này, đâu phải mấy màn hàng xóm láng giềng sách xào phẩy vác cuốc đánh nhau có thể so bì. Một vài tiểu khách túi tiền eo hẹp, vốn phải cẩn thận nếm từng đồng mua rượu, thế vậy cũng cam tâm tình nguyện gọi thêm mấy bát hạnh hoa. Từ Phượng Niên không để tâm đến trận đấu vụng về của hai gã du hiệp nghèo túng kia, mà chỉ nhớ đến một người bạn gặp được trong chuyến du ngoạn năm xưa. 3 năm, 6.000 dặm đường, kể ra thật thê lương. Ngoài tiểu cô nương Lý Tử là tri kỷ ra tay hảo phóng, cũng chỉ còn lại gã trai tên là Ôn Hoa bằng lòng kết bạn đồng hành. Gã trai ấy cha mẹ mất sớm, sống cùng anh trai và chị dâu được vài năm. Do không chịu nổi những lời cay nghiệt mỉa mai của người chị dâu hám lợi, nên trong cơn tức giận liền một mình xông pha giang hồ. Nói là xông pha giang hồ cũng không hẳn đúng, vì gã ta nghèo rất mồng tơi, chỉ đành tự vót một thanh kiếm gỗ đeo bên hông, tiền đâu mà mua ngựa. Ôn Hoa nghèo thì nghèo, nhưng chí hướng lại lớn vô biên. Hắn nói muốn tìm danh sư luyện danh kiếm, phải luyện cho ra tấm ra món mới về nhà rạng danh tổ tông. Nhất định phải có được một thanh bảo kiếm đắt giá, có tùa rùa đeo bên người mới cam lòng. Từ Phượng Niên từng hỏi, nếu thật sự thành danh trở về gặp người chị dâu kia thì sẽ xử trí ra sao? Cả lại đáp, chị dâu chung quy vẫn là chị dâu, dẫu có thiện cận cũng không thể thực sự làm gì. Chỉ là vạn nhất hắn có tiền đồ thì có thể khiến huynh trưởng nở may nở mặt, không cần mỗi ngày phải chịu đựng cơn giận của vợ nữa. Gã Ôn Hoa này, mỗi lần nhìn lão hoàng dắt con ngựa hồng gầy trơ xương đều như nhìn thấy một thanh bảo kiếm. Chẳng qua Từ Phượng Niên luôn lo ngày ngáy, sợ gã vì thèm kiếm đến phát điên mà trộm ngựa đi bán lấy tiền. Nhưng cho đến lúc chia tay, chuyện tai hại đó không xảy ra. Đúng như lời Ôn Hoa tự nói, kiếm phải tự mình kiếm tiền mua mới là kiếm của mình. Nhưng gã này cũng có phần tâm tư lệch lạc. Ví dụ như những cuộc tỷ võ triều thần ở các nơi, hắn đều không biết tự lượng sức mình mà mặt dày lên đài. Lần nào mà chẳng bị đánh cho học máu, có mấy lần còn bị đánh bay xuống, vừa bước lên đã ngã sấp mặt, quả thật thê lương và bi thảm. Từ Phượng Niên đứng dưới đài xem mà toát mồ hôi lạnh, chứ có thể gắng sức cõng hắn rời đi. May mà lần nào cũng vậy, sau một thời gian nằm bẹp nửa sống nửa chết, hắn đều khỏe mạnh trở lại, rồi đổi đời khác tiếp tục lên đài tỷ võ, vừa tự tìm nỗi nhục nhã cho mình, vừa tăng thêm tự tin cho đối thủ. Gã thiếu niên năm nào luôn miệng nói muốn mời người huynh đệ tốt là y ăn mấy cân thịt bò chín, giờ này còn khỏe không, đã kiếm đủ tiền mua kiếm chưa, có gặp được cô nương nào vừa ý không? Gã từng bảo cô nương tốt không cần phải xinh đẹp, nhưng nhất định phải lương thiện. Là một cô gái ngốc nghếch bằng lòng chờ gã luyện kiếm thành tài, có tiền đồ sáng lạng. Từ Phượng Niên sực tỉnh thốt lên, đáng thưởng. Ngự Âu Vi ngẩn người khó hiểu, nhưng không lên tiếng phản bác. Nàng vốn lớn tiếng ở trong nhung lụa, huống hồ vị Thế Tử Điện Hạ chưa bao giờ biết tiếc tiền này, đã muốn thưởng nàng ngăn sao được? Hơn nữa tại sao lại phải ngăn? Thời còn là hoa khôi đệ nhất Lương Châu, nàng từng nghe các tỷ nữ thành tú bên cạnh kể lại, rất nhiều công tử bột đi thành lâu ra tay hào phóng, ai nấy đều ra vẻ ta đây là thế gia hào tộc bậc nhất, thực ra đều đang cố giữ thể diện mà thôi. Về đến nhà lại bị trưởng bối đánh trong một trận, hơn nữa đối đãi với hạ nhân trong nhà lại càng bạc bẽo keo kiệt. Do rằng Ngư Âu Phi vẫn thích vị thế tử điện hạ bên cạnh mình hơn, người sẵn lòng phung tiền như rác vì bất cứ ai. Ác nô trong vương phủ cam tâm tình nguyện bán mạng vì thế tử điện hạ, làm chuyện cướp bóc, làm nanh vuốt cho ác thú, ai nấy đều tranh nhau đi trước. Nhưng Ngư Âu Phi lại tình cờ biết được một bí mật. Từng có mấy tên ác nô khi từ Phượng Điền gặp thích khách đã không tiếc thân mình che kiếm, nỗi đau chịu chết mà không hề sợ hãi. Trong đó rốt cuộc có duyên cớ gì? Ngư Âu Phi không dám tìm hiểu sâu hơn. Từ Phượng Điền nâng bát rượu lên định uống, lại lơ lửng giữa không trung, quay sang hỏi Khương Đề, người nói xem nên thưởng bao nhiêu. Khương Đề cười lạnh, đâu phải bạc của ta, người thích thưởng thì cứ thưởng 1.000 lạng vàng cũng được. Từ Phượng Điền tự diễu, ta không mang nhiều tiền như vậy cũng không đỡ, ra ngoài vẫn nên tiết kiệm một chút. Được rồi, làm tròn số, cho 1.000 lạng bạc là được rồi. Từ Phượng Điền búng tay một cái, thành điệu người tâm ý tương thông nhất với thế tử điện hạ, liền xoay người vào trong xe lấy ngân phiếu. Nếu là 1.000 lạng bạc trắng, hai gã kiếm khách đang bị thương kia chỉ riêng việc vác đi thôi cũng đủ hộc máu rồi. Ra ngoài mang theo vàng bạc, chẳng phải muốn chết hay sao? Thật sự cho rằng thiên hạ thái bình của rừng ngoài đường không ai nhặt à? Khương Đen ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đã lặng lẽ quay đầu đi. Tiểu nha đầu tính toán không giỏi dừng ngón tay ra đếm, một tay không đủ lại thêm bàn tay nhỏ đầy vết chai vào. Mãi mới tính ra kết quả, mặt lập tức xa sầm. 1.000 lạng bạc, một chữ 1 văn tiền, 1.000 văn là 1 lạng bạc. Chẳng phải nàng phải đọc hết 1.000.000 chữ trong các bí kíp võ công mới được ngần ấy tiền sao? Cả hòm sách kia đọc xong, nàng cũng chưa chắc kiếm được 1.000 lạng bạc đâu. Luyện kiếm xem ra cũng khá đấy chứ. Nhìn hai gã du hiệp kia mà xem, chẳng phải chỉ qua mấy bát rượu đã kiếm được 1.000 lạng bạc rồi. Cương đây thầm tính toán trong lòng, bèn thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Nhưng luyện kiếm khổ lắm. Nàng ngẩng đầu nhìn lão kiếm thần bên cạnh, người từng luyện kiếm đến mức thiên hạ vô địch, nhưng giờ chỉ còn lại một cánh tay độc nhất. Khương Đề cảm thấy vẫn là thôi đi, đọc sách kiếm tiền cũng tốt rồi. Hai gã kiếm khách vốn không nghe thấy cậu đúng là nghề có kỹ thuật đáng thưởng trong lời đồn về thế tử điện hạ, trong lòng vô cùng chán nản. Hơn nữa trận tỷ thí này đã dốc hết vốn liếng, khi thế giao đấu khó tránh khỏi suy giảm, có phần đầu voi đuôi chuột. Đám người xem chỉ biết uống rượu khua môi búa mép kia, tuy không nhìn ra môn đạo, nhưng khí thế lớn nhỏ tốt xấu chẳng lẽ không nhận ra. Thấy hai vị du hiệp càng đánh càng qua loa, bọn họ bắt đầu la ó, huýt sáo chế giễu. Hai gã kiếm khách lấm lem bụi đất trên quan đạo, chỉ muốn xông vào đánh cho đám khốn kiếp này một trận. Nhưng có vị thế tử điện hạ cao quý xa vời ngồi đó, bọn họ đại ngậm bồ hòn làm ngọt. Quả đúng như Từ Phượng Liên dự liệu, ngay cả bộ hành trang này của họ cũng là mua chịu. Chỉ có thanh bội kiếm đáng tiền là vật cũ, nếu không thì phen này đã mất cả chi lẫn trải. Còn mặt mũi nào mà về gặp hồng nhan tri kỷ đang mong ngóng họ mua son phấn về. Ông trời mở mắt rồi. Thanh điệu thong dong bước tới, đưa hai sấp ngân phiếu 500 lạng cho hai kiếm khách trẻ tuổi. Một trong hai người cầm ngân phiếu không nhịn được liếc nhìn giai nhân trước mặt thêm một cái. Chỉ thấy mắt hoa lên, rồi cả người bay ngược ra sau, ngã sóng xoài trên đất. Cả du hiệp còn lại kinh hãi không nhẹ, chẳng bằng đến chuyện thất thố, vội vàng chạy tới đỡ đồng bọn, rồi men theo đường nhỏ chuồn mất dạng. Thấy cảnh tượng hài hước này, Ngư Âu Phi không nhịn được mà mỉm cười. Từ Phượng Điên lại không có chút ý cười nào, chỉ cúi đầu uống một ngụm rượu, lẩm bẩm một mình. Ôn hoa, không có tiền mua không đổi kiếm tốt thì đã sao? Hy vọng gã nhà ngươi có thể mãi cầm thanh kiếm gỗ mục đó mà danh chấn thiên hạ. Đến lúc đó, theo như ước hẹn của huynh đệ chúng ta, ngươi mời ta ăn thịt bò, ta sẽ reo hò cổ vũ cho ngươi. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương thần sắc khẽ động. Lão già nhìn về phía vị thế tử điện hạ hôm nay có hành vi hơi kỳ lạ. Theo thói quen kéo kéo chiếc áo lông cừu, nhẹ giọng nói. Này tiểu tử, tìm lúc nào đó, ngươi và gã họ Lữ, kẻ ngoại đạo về kiếm thuật kia tỉ thí một trận. Lão phu xem trò hay, còn thú vị hơn xem hai tên ngốc, ngay cả tư cách cầm kiếm cũng không có gây sự ở đây. Từ Phượng Điên đang bận nhớ lại ước định năm xưa, không nghe rõ lời của lão già, ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Lão già luôn nói lời cay nghiệt với thái tử điện hạ, này bỗng dưng như mặt trời mọc đằng tây, thản nhiên nói: để người dò chiều với tên họ Lữ kia, lão phu xem trò hay. Từ Phượng Điên trầm giọng đáp: được. Lữ Tiền Đường đương nhiên không phải kẻ điếc, hắn nghe lão tiền bối kiếm tiền không rõ thân phận kia muốn mình so chiêu với thế tử điện hạ, tuy nói chung chỉ là mấy việc khổ sai chậm rãi vờn chiêu để điện hạ dưỡng đao, nhưng hắn luyện là quan triều trọng kiếm, ra tay không được tinh tế chuẩn xác như các kiếm thuật khác, lỡ như làm thế tử điện hạ bị thương, biết tìm ai mà kêu oan, tìm đại trụ quốc nổi danh bao che khuyết điểm, chắc chắn đã tìm đường chết. Nói với thế tử điện hạ đạo lý lớn đao kiếm không có mắt ư? Vị điện hạ này nhìn thế nào cũng không phải chủ nhân dễ nói chuyện, không chừng sẽ bị gây khó dễ rút đường đi. Lữ Tiền Đường trong lòng than thở: thôi vậy, mình tới tướng chặn, đến lúc đó nên giết hay nên lóc thịt cũng chỉ đành liều mạng, cùng lắm thì đứng yên không động đậy để thế tử điện hạ chém cho mấy đao. Trong trận ba người liên thủ với phủ tướng Hồng Giáp, Thư Tu từng bị Từ Phượng Điền quát một tiếng cút đi. Này đôi mắt cười cong lên thầm nghĩ: lần này đến lượt Lữ Tiền Đường, người đếm trái đắng rồi nhá. Cứ một hai đòi học kiếm, để xem gây thu dọn tàn cuộc ra sao. Thư Tu khẽ phì một tiếng với chính mình: lão nương cái gì chứ, tiểu nữ tử ta còn trẻ măng, thế rằng có mấy nữ tử đến 30 tuổi mà vẫn có được dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn như ta. Tự véo má một cái, da thịt còn có thể trịn ra nước đấy. Thư Tu, người đã không làm vô nữ nhiều năm, đang tự tán thưởng vẻ đẹp của mình. Ở bên này, thì Từ Phượng Điên đã đứng dậy. Thanh Điều trả tiền, còn cho thêm mấy lượng bạc vụn, khiến cho chủ quán rượu vui mừng khôn xiết. Thanh Điều trả tiền, còn cho thêm mấy lượng bạc vụn, khiến cho chủ quán rượu vui mừng khôn xiết. Nhìn đoàn người chậm rãi đi xa, ông chủ quán rượu ngồi trên băng ghế dài ở một bàn trống, mần mê mấy lượng bạc vụn mà vui thầm. Lão hiếm khi tự rót cho mình một bát rượu cặn hạnh hoa nhi được vớt lên từ đáy vỏ. Thứ này bán chẳng được mấy đồng, nhưng cũng có thể giải mệt. Lão làng trung còn nói nó có thể trị say nắng mùa hè, phong thấp khớp, trị cước tay chân mùa đông. Vài thôn phu bị rắn rết ong đốt cũng quen đến xin chút rượu cặn để giải độc, trăm lần như một đều hiệu nghiệm. Ông chủ quán ngẩng đầu nhìn ba chữ giám dịp trên tấm cờ hiệu, thầm nghĩ lúc nào đó phải gỡ xuống giặt rũ cho sạch sẽ. Đúng lúc lão đang mải nghĩ những chuyện vặt vãnh thì cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Quay đầu nhìn lại, chỉ thêm một tướng quân dẫn đầu, tay cầm một món binh khí khổng lồ xa lạ, dẫn theo hơn trăm kỵ binh tinh nhuệ âm âm lướt qua. Đạo chủ quán rụi rụi mắt, không nhìn lầm, chính là vị tướng lĩnh mặc trọng giáp vô cùng cung kính trước mặt công tử ca phòng lưu phóng khoáng bà nãy. Lão cũng từng xa xa trông thấy trang bị của binh mã Ung Châu vài lần, đã đủ làm người ta chấn động. Nhưng đội kỵ binh trước mắt này lại càng hùng tráng sắc bén hơn. Ngoài trừ viên tướng quân khôi ngô đi đầu, toàn bộ đều cưỡi tuấn mã, mặc khình giáp. Mỗi người đều đeo một thanh Bắc Lương đao theo đúng tiêu chuẩn, lưng mang cung nỏ. Thanh đao kia chủ quán lờ mờ nhận ra, trong thời Xuân Thu chiến quốc, danh tiếng của loại đao giết người này đã sớm truyền khắp thiên hạ. Thuở trước phổ số người trong vương triều đều lấy việc sở hữu một thanh chiến đao Bắc Lương làm niềm kiêu hãnh. Sau này triều đình hạ chỉ, ngoài quân tốt Bắc Lương ra, không ai được phép tự ý mang đao này ra ngoài, nếu không sẽ bị xử tội phạm cấm. Luồng gió mạnh mẽ này mới dần dần lắng xuống. Hết tập 9.